vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 504-4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bọn họ đắp mặt nạ xong thì món bánh ngọt của Hứa Minh Tâm đang làm cũng gần xong rồi, ăn uống thì làm sao có thể không ngồi xem phim cho được. Em có muốn xem phim Hàn không? Cô nói như một tên trộm. Phim Hàn ư, em chưa xem bao giờ cả. Chị mở cho em xem nhé. Sau đó Hứa Minh Tâm mở một bộ phim truyền hình mình từng lưu lại để xem. Đó là một bộ phim về trường học của Hàn Quốc, ngọt có thể nói là còn hơn đường, chẳng có một giây phút nào không có phát đường. Đè vào tường này, đè lên giường này, các thể lại đè này, hơn nữa còn hở chút thì kề sát vào mặt nhau rồi cúi xuống hôn các kiểu, đúng là ngọt muốn chết. Hứa Minh Tâm ôm gối, vừa ăn vừa la hét chói tai. Phạt đầu Diên bị cô làm giật mình, tóc gáy cứ dựng thẳng lên, nhưng dần dần cô bé đã hiểu được trái tim thiếu nữ của Hứa Minh Tâm. Khi nam chính cúi xuống hôn nữ chính thì Hứa Minh Tâm lại phát ra tiếng ư ư ư ư, nghe có vẻ cực kỳ xúc động và cũng khá là đau khổ. Khi nam chính chạy tới cứu nữ chính thì Hứa Minh Tâm lại siết chặt nắm đấm lại, cô còn xúc động hơn cả nam chính. Mỗi lần nhìn thấy nam chính đè nữ chính xuống thì cô lại dùng tay che hai mắt để hé ra một kẽ hở, chẳng thành thật một tí nào. Thì ra, cô thích kiểu này ư, Diễn đẩy xe lăn qua đó, chặn trước mặt cô. Hứa Minh Tâm hơi ngẩn ngơ, có chuyện gì thế? Không ngờ Diên lại đột nhiên đặt một tay bên cạnh người cô, hai mắt sáng quắc lên nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô bé đột nhiên kề thật sát vào, cô có thể ngửi đường mùi thơm nhàn nhạt trên người Diên, nghe có vẻ như là mùi của loài hoa nào đó cực kỳ thanh nhã. Em làm gì thế? Cô không thể nói tròn câu. Bạn thích kiểu này cơ mà. Hứa Minh Tâm biết thế lại không biết nên khóc hay nên cười, đúng là lúc nãy cô đã hơi rung động nhưng... Cô bé là một bé gái mà. Chờ đến khi em biết thành bé trai thì hẵng nói những lời này với chị nhé. Cô nhóc, Diên nghe thế thì ánh mắt chợt tối đi. Màu xanh biêng biếc đó trở nên u buồn. Hứa Minh Tâm cảm nhận được ánh mắt ảm đạm của cô bé, cô cũng chẳng biết mình đã nói sai điều gì. Em không thích xem phim Hàn hả? Không có thích tiếp tục xem. Cô bé viết thật ngắn gọn rồi tiếp tục nghiêm túc ngồi xem. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong im lặng, Diên cũng không biết thời gian lại trôi qua nhanh như thế, chỉ mới xem bộ phim truyền hình có chút thôi đã hết giờ rồi. Cách chương,